Xin chào, vào ngày Valentine năm 1993, bốn đứa trẻ đến bên đường ray xe lửa để tìm quả bóng đá vừa bị đá bay đi. Rồi chúng phát hiện ra hai vật thể kỳ lạ. Là mèo sao? Tớ nghĩ là búp bê bị xé làm đôi. Tò mò, lũ trẻ tiến lại gần hơn. Tuy nhiên, khi khoảng cách thu hẹp, một dự cảm chẳng lành bao trùm lấy chúng. Chỉ thấy vật thể đó, phần thân trên được bọc trong chiếc áo khoác màu xanh, phần thân dưới trần truồng nằm trên đường ray. Rõ ràng là thi thể của một đứa trẻ. Nỗi sợ hãi ngay lập tức chiếm lấy chúng. Lũ trẻ hét lên và bỏ chạy khỏi hiện trường. Và thi thể mà chúng vừa phát hiện chính là của bé James, mới 2 tuổi đã mất tích 2 ngày. Qua giám định, bé James đã phải chịu đựng những tra tấn không thể tưởng tượng được trước khi chết. Hung thủ còn đặt thi thể của em lên đường ray xe lửa, hòng tạo ra hiện trường giả của một vụ tai nạn. Vậy, chuyện gì đã xảy ra vào năm đó? Hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay trở về năm 1993 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Hiện tại, mình đã mở thêm một kênh mới là Trá án Special, làm về án Trung Quốc, tâm linh và một số thể loại khác mà kênh này không làm. Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Liverpool, một thành phố cảng ở Tây Bắc nước Anh, là một trong 8 thành phố trọng điểm của Anh với dân số 520.000 người và cũng là thủ phủ của hạt Merseyside. Nơi đây từng là trung tâm sản xuất nổi tiếng của Anh và câu chuyện chúng ta kể ngày hôm nay diễn ra tại chính nơi này. Nhân vật chính của câu chuyện có tên James Bowyer, sinh ngày 16 tháng 3 năm 1990 tại Liverpool, Anh. Cậu bé có đôi mắt xanh thẳm như biển cả, mái tóc nâu vàng làm nổi bật lên khuôn mặt non nớt, trên môi luôn nở nụ cười ngây thơ đáng yêu. Mẹ của cậu, Dennis, chăm sóc cậu bé vô cùng chu đáo, đi đâu cũng mang theo bảo bối của mình. Bởi vì nhiều năm trước, Dennis đã mất đi đứa con đầu lòng trong lúc mang thai. Bà không muốn bất kỳ điều gì không may xảy ra với James bé nhỏ. Chiều thứ Sáu, ngày 12 tháng 2 năm 1993, lúc 14 giờ 30 phút, Dennis cùng bạn gái của anh trai James đến trung tâm mua sắm Tran. Tất nhiên, bà cũng mang theo James, lúc đó mới 2 tuổi. Giống như những đứa trẻ cùng tuổi, James tràn đầy năng lượng, nghịch ngợm khắp mọi nơi, luôn muốn thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ, không lúc nào chịu ngồi yên. Điều này khiến Dennis không thể nào tập trung mua sắm được. Bà sợ rằng chỉ một chút lơ là, đứa trẻ sẽ chạy mất hút. Bà còn mua đồ ăn vặt cho James nhỏ, hy vọng cậu bé sẽ ngoan ngoãn một lúc. 1 tiếng 10 phút sau, họ đến cửa hàng thịt ở tầng trệt của khu trung tâm mua sắm. Đây là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến mua sắm hôm nay. Mua xong thịt là có thể về nhà. Nhưng chính tại nơi này, Dennis đã đưa ra một quyết định khiến bà hối hận cả đời. Bà để James lại ở cửa hàng thịt vì nghĩ rằng quầy thu ngân không có ai xếp hàng, họ sẽ nhanh chóng xong việc. Nhưng không ngờ chủ cửa hàng lại nhầm lẫn đơn hàng, làm mất thêm vài phút. Thỉnh thoảng họ lại nhìn ra cửa, thấy James đang tự chơi với mấy bẩu tàn thuốc lá dưới đất nên cũng không nghi ngờ gì nhiều. Nhưng khi Dennis trả tiền xong và bước ra khỏi cửa hàng thịt, James đã biến mất. Tim bà thắt lại, ngay lập tức đi tìm con khắp các cửa hàng. Lúc này James đang ở tầng trên, có một đứa trẻ dắt tay cậu và một đứa trẻ khác dẫn đường. Chúng đang nhanh chóng rời khỏi trung tâm mua sắm. Dennis lo lắng như lửa đốt, chạy đến phòng bảo vệ, mô tả chi tiết cho nhân viên bảo vệ về ngoại hình và quần áo của James. Bảo vệ đã phát thông báo tìm người, nhưng thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây. Thông báo được phát đi phát lại suốt nửa tiếng đồng hồ, vẫn không có bất kỳ dấu vết nào của James bé nhỏ. Lúc 16 giờ 15 phút chiều, Dennis gọi điện đến đồn cảnh sát Madeleine. Đối với các vụ án liên quan đến trẻ vị thành niên, cảnh sát đương nhiên rất coi trọng và ngay lập tức huy động một lượng lớn lực lượng. Cha mẹ của James, Dennis và chồng của bà, Rap, được triệu tập đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Bởi vì, nhìn lại lịch sử, trong những vụ án kiểu này, không ít bậc cha mẹ đã giấu đầu hở đuôi. Do đó, họ đã trở thành những đối tượng tình nghi đầu tiên. Tuy nhiên, họ nhanh chóng được loại trừ khỏi diện tình nghi. Bởi vì, sau khi tìm kiếm không có kết quả, cảnh sát đã trích xuất camera giám sát của trung tâm mua sắm vào ngày hôm đó và nhìn thấy cảnh tượng này. James bị hai đứa trẻ chưa xác định được tuổi tác dẫn đi. Đây là một manh mối quan trọng. Họ cho rằng nghi phạm là thanh thiếu niên, vì vậy đã điều tra xem có học sinh nào của các trường học gần đó nghỉ học chiều thứ Sáu, độ tuổi trên 12. Sau một hồi điều tra, họ thực sự tìm thấy một thiếu niên rất giống với hình ảnh trong camera giám sát và đưa cậu ta về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Đồng thời, cảnh sát cũng dán rất nhiều tờ rơi tìm người mất tích. Tin tức buổi tối cũng đưa tin về vụ mất tích này. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát nhận được nhiều cuộc gọi từ các nhân chứng. Có người nói đã nhìn thấy James ở khu phố cùng với hai đứa trẻ khác. Có người nói đã thấy James bị hai đứa trẻ đánh đập, nhưng họ nghĩ đó chỉ là những mâu thuẫn giữa những người trong gia đình nên không can thiệp. Cũng có người nói rằng đã nhìn thấy ba đứa trẻ bên cạnh kênh đào. Ngày hôm sau, một lượng lớn cảnh sát được cử đến khu vực kênh đào để tìm kiếm, thậm chí còn cố gắng rút cạn nước kênh nhưng vẫn không tìm thấy gì. Lúc này, Dennis đã ở đồn cảnh sát suốt một ngày một đêm. Khi biết con trai mình bị hai đứa trẻ khác dẫn đi, bà phần nào yên tâm hơn. Bởi vì theo lẽ thường, trẻ em bị người lớn bắt cóc sẽ nguy hiểm hơn. Nhưng chẳng bao lâu sau, nỗi tuyệt vọng đã nhấn chìm người mẹ này. Sáng ngày Chủ nhật, ngày 14 tháng 2 năm 1993, một kỹ sư đường sắt nhìn thấy một vật giống như búp bê trên đường ray. Ông ta không để ý lắm, vì bọn trẻ con ở khu vực gần đó thường hay đặt đồ lên đường ray. Chiều ngày hôm đó, bốn cậu bé đến bên đường ray để tìm quả bóng đá bị đá bay đi. Những đứa trẻ chỉ tầm 10 tuổi này đã phát hiện ra thi thể của James. Phần thân trên được bọc trong áo khoác, phần thân dưới trần truồng nằm trên đường ray. Làm sao bốn đứa trẻ có thể chấp nhận được cảnh tượng tàn nhẫn như vậy? Chúng hét lên và bỏ chạy khỏi hiện trường. Vì sự việc này, tất cả bọn chúng đều mắc các chứng bệnh tâm lý ở các mức độ khác nhau. Ba trong số bốn đứa trẻ đó còn xa vào con đường phạm tội trong quá trình trưởng thành. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Nhân viên pháp y nói thẳng rằng đây là vụ án tàn nhẫn nhất mà ông ta từng tiếp nhận trong sự nghiệp của mình. James đã chết trước khi bị tàu hỏa cắn qua. Hung thủ đã đặt phần thân trên của cậu lên đường ray, phần thân dưới lộ ra ngoài. Khi tàu hỏa chạy qua, thi thể bị cắt làm đôi. Hung thủ rõ ràng là muốn ngụy tạo hiện trường tai nạn. Tại hiện trường còn phát hiện 27 viên gạch dính máu, một thùng sơn màu xanh, một tấm kẹp ray và ba cục pin. Có vẻ như hung thủ đã hành hạ James đến chết chính tại nơi này. Theo kết quả giám định, trên cơ thể của James có 42 vết thương, rất nhiều vết thương tập trung ở vùng đầu, mắt trái bị đổ sơn xanh vào, phần dưới cơ thể trần truồng và có những vết thương rõ ràng. Do có quá nhiều vết thương, không thể xác định được đâu là vết thương chí mạng. Thật khó tưởng tượng được rằng loại ác quỷ nào mới có thể ra tay tàn độc với một đứa trẻ 2 tuổi như vậy. Ngoài ra, còn có một manh mối quan trọng khác. Trên mặt James còn có một vết bầm tím. Cảnh sát suy đoán rằng đây là vết thương do hung thủ đá vào đầu cậu. Nếu có thể tìm thấy một chiếc giày phù hợp, hung thủ sẽ bị bắt. Hiện tại, việc cấp bách nhất là tìm ra hai đứa trẻ đã dẫn James đi trong đoạn video giám sát. Chúng chắc chắn phải biết điều gì đó. Tin tức về cái chết của James nhanh chóng được lan truyền khắp thành phố. Mọi người tự động đến bên đường ray để đặt hoa tưởng nhớ đứa trẻ đáng yêu này. Nhưng chẳng bao lâu sau, tâm trạng của mọi người chuyển từ đau buồn, tiếc thương sang nghi ngờ và phẫn nộ. Sau khi điều tra sơ bộ, cảnh sát cho rằng hung thủ có thể mắc chứng ấu dâm và hai đứa trẻ kia có thể là đồng phạm. Mặc dù tin tức được đăng tải khắp nơi và cảnh sát cũng đã công khai đoạn video giám sát từ sớm, nhưng vẫn không tìm thấy hai đứa trẻ này. Các bạn có nhớ trước đó có nói rằng cảnh sát đã tìm thấy một thiếu niên rất giống với hình ảnh trong camera giám sát này không? Cảnh sát chỉ đưa thiếu niên đó về đồn để hỏi vài câu, rồi nhanh chóng loại trừ cậu ta ra khỏi diện tình nghi và đưa về nhà. Nhưng sự phẫn nộ của người dân không có chỗ để giả. Họ mặc kệ tất cả, cứ khăng khăng rằng cậu ta có liên quan đến vụ án, hết đập vỡ cửa kính nhà cậu ta, lại ném trứng vào người cậu thiếu niên và gia đình, thậm chí còn đe dọa giết chết họ. Gia đình vô tội này buộc phải chuyển nhà để trốn khỏi địa phương. Vào ngày 18 tháng 2, một người phụ nữ giấu tên đã cung cấp cho cảnh sát một manh mối quan trọng. Bạn của bà, Susan, có một cậu con trai 10 tuổi có tên là John, rất giống với cô bé trong video giám sát. Hơn nữa, vào ngày xảy ra vụ án, John và một cậu bé cá biệt khác có tên là Robert đã trốn học và trên quần áo của chúng còn dính sơn màu xanh. Sáng ngày hôm đó, lúc 7 giờ 30 phút, bốn cảnh sát đã gõ cửa nhà Robert. Khi cảnh sát đề nghị đưa Robert đi, cậu bé liền òa khóc nức nở. Một đứa trẻ chưa từng trải qua tình huống này thì khóc cũng là điều bình thường. Nhưng cảnh sát vô tình nhìn thấy đôi giày dính máu của cậu bé, ngay lập tức nhận ra rằng đứa trẻ này chắc chắn có liên quan đến vụ án. Ở một diễn biến khác, Susan, mẹ của John, cũng thừa nhận rằng con trai của bà đã trốn học vào thứ sáu và đưa ra chiếc áo khoác dính đầy sơn màu xanh. Nhìn kỹ, trên tay áo còn có một dấu tay nhỏ, giống như Robert. Cậu bé cũng ôm mẹ khóc nức nở và nói: "Con không muốn vào tù. Mẹ ơi, con không giết đứa bé đó, cái thằng Robert đó lúc nào cũng gây rắc rối cho con. John và Robert bị đưa đến các đồn cảnh sát khác nhau để thẩm vấn. Việc bắt giữ đã hoàn tất, nhưng quá trình thẩm vấn lại vô cùng khó khăn. Tất cả các cảnh sát đều lần đầu tiên đối mặt với nghi phạm nhỏ tuổi như vậy. Họ chọn cách tiếp cận thân thiện hơn để bắt đầu. What do they call you, Robert or Bobby? Mm-hmm. I think Bobby's a more friendly name. Do you agree? Yeah. I just want to know a little bit about you now, okay? What's your hobby then? Skipping school. Skipping school. Is that... Trong quá trình thẩm vấn, Robert tỏ ra bình tĩnh hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Cô bé luôn lảng tránh, nói được đôi, lời khai thì nửa thật nửa giả. Nhưng cậu ta đã vô tình tiết lộ một chi tiết. I see him in the Strand. He's okay again. Yeah. Yeah. We were going up the escalators, never coming through the doors that this loom was off. Can you tell me exactly what, slowly, right? He was just like calling it. And then he grabbed his hands and walked up the Strand. Tại đây, Robert không chỉ nói rằng chúng đã gặp James nhỏ ở trung tâm mua sắm vào ngày hôm đó, mà còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu John. Nghĩa là chính John đã bắt cóc đứa trẻ. Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang quá trình thẩm vấn John, xem cậu bé nói gì. The two of you were in the Strand and that you saw the little boy. We never. That's the God's honest truth. God's honest truth, I'm telling you that we never. He was too scared. He was probably too scared. And you said that you took him by the hand and led him out of the Strand shops. We never. He's a liar. Huh? Khác với Robert, John rất xúc động, liên tục khóc lóc và hét lên rằng cậu bé không bắt cóc, không giết James. Mẹ của cậu Susan còn luôn tỏ ra hung dữ, khiến cậu bé sợ hãi. Cảnh sát buộc phải tạm dừng cuộc thẩm vấn và rời khỏi phòng, chỉ để lại Susan và con trai của bà John. Thực tế, người mẹ này thường xuyên sử dụng bạo lực. John bị đánh đập là chuyện cơ bữa. Khi tâm trạng của mẹ không tốt, cậu sẽ bị đánh, làm sai chuyện cũng bị đánh. Điều này khiến cậu có thói quen nói dối, không dám thừa nhận lỗi lầm của mình. Nhưng lần này, Susan vừa khóc vừa ôm John. Bà hứa rằng, dù con có làm gì, bà mẹ vẫn luôn yêu con. 2 tiếng 47 phút sau, John đã bình tĩnh lại. Cậu bé quyết định nói ra sự thật. He told us. That I killed James. He took him around shop and started throwing bricks at him. Why did he throw bricks at him? No. Did it make him fall over? No. So, he's saying he threw him. And another, the same house brick at him, full in the face, and he didn't fall over. Yeah, he did fall over. And he just kept on getting back up again. He wouldn't stay down. What was he saying while he was doing all this? He was saying to stay down, stupid dude, and all that. Why did he want him to stay down? I don't know. He wanted him dead, probably. Cùng với việc John tiết lộ thêm nhiều chi tiết về việc hành hạ James, các cảnh sát cuối cùng đã xác nhận rằng họ đang đối mặt với kẻ giết người trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Anh. John thừa nhận ý tưởng bắt cóc đứa trẻ là do cậu ta nghĩ ra, nhưng việc giết người là do Robert đề xuất. Robert đã sơn màu xanh lên mặt James, liên tục ném gạch vào đá vào người cậu bé. Còn tôi chỉ đá nhẹ thôi, tôi còn ngăn cản Robert nữa. Không ai có thể đánh giá được lời khai của John có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Tuy nhiên, nhờ lời khai của cậu ta mà việc thẩm vấn Robert đã có bước đột phá quan trọng. Cảnh sát nói với Robert, bạn của cậu, John, đã nói ra sự thật. Cậu ấy đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu. Nghe xong những lời này, Robert, người trước đó vẫn giữ được bình tĩnh, cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa. Cậu bé thừa nhận rằng mình đã tham gia vào việc bắt cóc James, nhưng không thừa nhận việc đã giết cậu bé và đưa ra một lập luận rất thú vị. Nếu tôi muốn giết một đứa trẻ, tại sao tôi không giết em trai của mình trước? Đến đây, hai đứa trẻ đổ lỗi cho nhau, rơi vào thế bế tắc. Vụ án này còn có một điểm một chốt nữa, đó là vết thương ở vùng kín của James và ba cục pin. Sau khi khám nghiệm tử thi, nhiều vết thương ở phần dưới cơ thể được gây ra sau khi quần áo bị cởi ra. Điều đó có nghĩa là chúng đã cởi quần của James ngay từ giai đoạn đầu của cuộc hành hung. Cảnh sát nghi ngờ ba cục pin được nhét vào miệng và hậu môn của James. Nhưng khi cảnh sát hỏi về vấn đề này, cả hai đều ấp úng, khóc lóc và tỏ ra tức giận. Cuối cùng, cảnh sát cũng không thể hỏi ra được gì, nên không thể xác định được liệu chúng có làm rụng rềm hay không. Tuy nhiên, dựa trên lời khai của hai đứa trẻ và lời khai của các nhân chứng, cảnh sát đã phác họa lại diễn biến của vụ án. I've heard people saying, why didn't someone do this and why didn't someone do that? But, you know, now the guilt's there. I don't think I'd ever get this guilt. I seen them. I heard the baby crying. And I watched them. Oh, God, I watched them. I've got to look out this window every day. I see these kids. I go to bed and I see these kids. Chiều ngày 12 tháng 2 năm 1993, hai đứa bạn xấu John và Robert lại trốn học. Chúng đến trung tâm mua sắm để ăn trộm. Lợi dụng lúc nhân viên không chú ý, chúng đút túi bất cứ thứ gì nhìn thấy: pin, kẹo, bút chì, sơn, búp bê, lính đồ chơi v.v. Chúng còn vứt bỏ những thứ đã lấy cắp. Dường như việc lấy cắp thứ gì không quan trọng, chúng chỉ tận hưởng quá trình ăn trộm. Đúng lúc chúng cảm thấy chán, John bất ngờ nói: chúng ta tìm một đứa trẻ đi. Lâu rồi tôi chưa đánh đứa trẻ nào. Không ngờ Robert không những không ngăn cản mà còn hào hứng nói: chúng ta hãy làm cho đứa trẻ bị lạc. Khi nó đi ra đường, nó sẽ bị xe đụng. Không biết có phải là do tâm lý ganh đua hay không, cả hai đứa trẻ đều không hề tỏ ra nào lúng. Chúng bắt đầu tìm kiếm nạn nhân. Chẳng mấy chốc, hai đứa tìm thấy hai chị em đang đi một mình và thành công thu hút sự chú ý của chúng. May mắn thay, mẹ của hai chị em đang gần ở đó, bà đã đuổi John và Robert đi. Nhưng không lâu sau, người mẹ phát hiện ra con trai của mình lại biến mất. Bà lo lắng hỏi con gái xem em trai ở đâu. Cô con gái trả lời: em trai đi cùng với mấy cô bé kia rồi. Nghe vậy, người mẹ ngay lập tức kéo con gái chạy ra khỏi trung tâm mua sắm, gọi lớn tên con trai. May mắn thay, bà đã phát hiện ra John và Robert đang dẫn con trai của mình đi nhanh ra khỏi đó. Bà lao đến trong vài bước chân. John không ngờ người mẹ lại có thể đuổi kịp và đành phải bỏ cuộc. Sau khi thất bại lần đầu, chúng quay lại trung tâm mua sắm và nhìn thấy James nhỏ đang ngồi một mình ở cửa hàng thịt, nghịch chơi với mấy mẩu tàn thuốc. James ngây thơ, không hề đề phòng, bị John và Robert dẫn đi. Ban đầu, chúng không làm hại James, chỉ dẫn cô bé đi lang thang quanh đó. Không lâu sau, James bắt đầu khóc lóc đòi về với mẹ. Có lẽ vì thấy phiền phức, hai đứa đã đưa James đến bờ kênh, định đẩy cô bé xuống sông cho xong chuyện. Nhưng sau khi nhấc James lên, chúng không ném cậu bé xuống sông mà lại thả mạnh cậu xuống đất. James đau đến mức khóc thét, trên đầu xuất hiện vết sưng và máu. Sau khi làm James nhỏ bị thương, hai đứa sợ hãi bỏ chạy. Nhưng không lâu sau, chúng lại quay lại, dùng áo khoác che đi vết thương trên trán của James, rồi tiếp tục đi lang thang vô định. Trên đường đi, rất nhiều người đã chú ý đến ba đứa trẻ. Người qua đường nói rằng họ đã thấy James bị hai đứa trẻ kia đánh đập, nhưng không can thiệp vì nghĩ rằng đó là chuyện gia đình của họ. Thời gian thấm thoát trôi đến giờ cao điểm buổi tối. Khi đi qua một giao lộ, James bất ngờ bỏ chạy và suýt bị cuốn vào dòng xe cộ. May mắn là Robert đã kịp thời túm lấy cậu bé. Có lẽ vì mệt mỏi vì đi bộ nhiều, chúng đến nghỉ ngơi trên bãi cỏ bên cạnh hồ chứa nước. Lúc này, một bà cụ nhìn thấy James đang khóc nức nở, trên đầu còn có vết thương. Bà lo lắng đến hỏi han tình hình. John và Robert liền nói dối rằng họ cũng vừa mới tìm thấy James và đang định đưa cậu bé đến đồn cảnh sát. Bà cụ yên tâm và chỉ cho chúng đường đến đồn cảnh sát gần nhất. Nhưng không ngờ, chúng lập tức kéo James đi ngược lại hướng mà bà cụ đã chỉ. Mặc cho bà cụ gọi như thế nào cũng không quay đầu lại, rồi biến mất khỏi tầm mắt của bà. Tiếp đó, chúng đã gặp một người phụ nữ đang dắt chó đi dạo. Bà cũng lo lắng cho sự an toàn của James, nhưng hai đứa vẫn tiếp tục nói dối. Trong lúc trò chuyện, một người phụ nữ khác đang dắt một bé gái cũng tham gia vào. Họ liên tục hỏi han khiến Robert cảm thấy rất khó chịu. Cậu ta buông tay James ra, nhưng không ngờ John lại ra lệnh một cách cứng rắn, bắt lấy nó. Đối mặt với sự quan tâm của những người phụ nữ, John liên tục khẳng định rằng họ sẽ đưa James đến đồn cảnh sát, sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Nhưng người phụ nữ dắt bé gái luôn cảm thấy hai đứa trẻ này có điều gì đó không ổn. Bà muốn tự mình đưa James nhỏ đến đồn cảnh sát. Vì vậy, bà nói với người phụ nữ kia: giúp tôi trông con gái một lát, tôi sẽ đưa chúng đến đồn cảnh sát. Nhưng người phụ nữ kia lại trả lời: con chó của tôi không thích trẻ con. Cứ như vậy, họ đã bỏ lỡ cơ hội cứu James. Trời cũng dần tối, không còn ai chú ý đến vết thương của James nữa. John và Robert đến nhà thờ, gặp một cậu bé lớn hơn quen biết chúng. Sau một hồi đùa giỡn, cậu bé lớn nhìn thấy James bị thương. Robert liền nói dối rằng James là em trai của John, họ đang chuẩn bị về nhà. Cậu bé lớn rõ ràng có chút lo lắng. Cậu ta cảnh cáo: nếu các cậu không đưa nó về nhà, tôi sẽ đánh các cậu. rồi cậu ta đã để chúng đi. Đến 5 giờ 30 phút chiều, đồn cảnh sát đã ở ngay trước mặt, nhưng chúng lại đưa ra quyết định độc ác. Đưa James đến đường dây xe lửa gần đó. John giật chiếc áo khoác đang che trên đầu James vì cậu ta cho rằng không cần phải che giấu gì nữa. Chúng còn cởi quần áo của James ra, rồi sau đó đấm đá cậu bé một cách tàn nhẫn. Hành vi mất hết nhân tính này kéo dài đến khoảng 6 giờ 30 phút tối. Chúng ném gạch vào James hết lần này đến lần khác, muốn đập gã cậu bé. James ngã xuống rồi lại đứng lên, cho đến khi cậu bé không thể đứng dậy được nữa. John và Robert không bỏ chạy mà đặt James lên đường dây, dùng gạch che mặt cậu bé lại rồi bỏ đi. Không ai có thể giải thích được tại sao chúng lại lượn lờ cả một chiều, đến tận tối mới ra tay tàn ác. Nếu thực sự muốn giết cậu bé, sông hay đường xá đều những lựa chọn khả thi. Được biết, một số đoạn ghi âm do quá tàn nhẫn nên chưa bao giờ được cảnh sát công bố. Bộ phận sinh dục của James có dấu hiệu bị xâm phạm. Vì vậy, có người suy đoán đây là một tội ác tình dục. Nhưng liệu những đứa trẻ 10 tuổi có thực sự hiểu được những điều này hay không? Do cả hai đều im lặng về vấn đề này, động cơ của chúng vẫn còn là một bí ẩn. Sau khi James chết, hai đứa đến cửa hàng băng đĩa yêu thích của Robert. Không ngờ, Susan, mẹ của John, đã tìm đến đó và đánh đập cả hai đứa trẻ. Robert chạy về nhà, vừa khóc vừa mách mẹ rằng mẹ của John đã đánh cậu. Nhưng về những gì chúng đã làm trong ngày hôm nay, cậu ta hoàn toàn im lặng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau khi thi thể của James được phát hiện, Robert đã mang một bông hồng đến đặt tại hiện trường vụ án. Khi mẹ của John hỏi cậu bé có nhận ra những cậu bé trong video giám sát hay không, John trả lời một cách dứt khoát: nếu con nhìn thấy chúng, con sẽ đá vỡ đầu chúng. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát chính thức buộc tội John và Robert bắt cóc và giết James, cùng với một tội danh khác là bắt cóc bất thành. Thực tế, để bảo vệ trẻ vị thành niên, tên của hai đứa trẻ đã không được công bố trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra. Nhưng vụ án này có ảnh hưởng quá lớn nên nhanh chóng có người nhận ra John và Robert trong video giám sát. Đám đông dân dữ thậm chí còn bất chấp nguy cơ ngồi tù để bắt chúng phải trả giá. Hai gia đình buộc phải chuyển nhà ngay trong đêm. Do tính chất đặc biệt của vụ án, sau khi xác nhận hai đứa trẻ là hung thủ, cảnh sát đã tiến hành điều tra lý lịch của chúng một cách kỹ lưỡng. Kể từ khi John bắt đầu có ký ức, gia đình cậu bé đã đầy bạo lực. Cha của cậu thường xuyên đánh mẹ. Còn mẹ của cậu, sau một lần nghĩ quẩn bất thành, bắt đầu nghiện rượu và thường xuyên dùng gậy và thân lưng đánh đập cả con. Robert là con thứ 5 trong gia đình có 6 người con. Giữa anh em cũng diễn ra cảnh cả lớn nuốt cả bé. Anh em thường xuyên bắt nạt nhau. Anh cả của Robert vì bị ngược đãi đã được đưa vào cơ sở bảo trợ trẻ em. Một người anh em khác trở thành một tên trộm cắp chuyên nghiệp, thường xuyên dẫn cậu ta đi ăn trộm vặt. Bạo lực, tội ác tràn ngập trong gia đình. Vì vậy, họ cũng là khách quen của đồn cảnh sát. Qua bài kiểm tra của bác sĩ tâm thần, Robert có chỉ số IQ cao hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Và thái độ bình tĩnh của cậu bé trong phiên tòa khiến mọi người cho rằng cậu ta là chủ mưu của vụ án. Tất nhiên, dù sao cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng có những mặt trẻ con. Cậu bé thích sưu tập búp bê tròn và mút ngón tay. Mỗi tối khi ngủ cùng em trai, chúng thường xuyên mút ngón tay cho nhau. Khi cảnh sát buộc tội cậu bé lạm dụng tình dục, cậu bé tỏ ra lo lắng hơn cả John. Có lẽ cậu ta sợ John sẽ nói với cảnh sát những gì cậu ta đã làm với bộ phận sinh dục của James. Vì vậy, nhiều người cho rằng Robert phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án này, nhưng không biết mọi người có chú ý đến một chi tiết hay không. Qua đoạn ghi âm, chúng ta được biết John đã thừa nhận tội ác. Tuy nhiên, cậu ta nói rằng tôi đã giết James, chứ không phải chúng tôi hay Robert đã giết James. Vì vậy, cũng có người cho rằng cậu ta mới là kẻ chủ mưu thúc đẩy vụ giết người. Về phần gia đình của John cũng chẳng khá hơn là bao. Cha của cậu là một tài xế, thường xuyên bị sa thải, công việc thay đổi liên tục và mắc chứng trầm cảm. Mẹ của cậu Susan thì thường đánh mắng con cái vì những chuyện nhỏ nhặt. Bố mẹ cậu luôn cãi nhau đòi ly hôn, hợp rồi lại tan trong nhiều năm. Anh trai của John bị sứt môi bẩm sinh. Còn em gái của cậu cũng có vấn đề về phát triển. Cả hai đều được gửi đến trường học đặc biệt. So với anh chị em, vấn đề mắt lé của John không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, cậu thường xuyên bị mọi người chế giễu vì điều này. Không biết có phải vì muốn được quan tâm nhiều hơn hay không, John ngày càng trở nên kỳ lạ. Ban đầu, cậu chỉ lắc bàn và phát ra những âm thanh kỳ quái trong lớp học. Sau đó, cậu bắt đầu tự làm hại bản thân, đập đầu vào tường, dùng kéo cắt vào người. Vì quá khó quản lý, John đã bị chuyển đến trường của Robert và bị lưu ban một năm. cậu ta tình cờ gặp Robert, người cũng bị lưu ban, và từ đó hai đứa bắt đầu cấu kết với nhau, từ nạn nhân trở thành kẻ bắt nạt, thường xuyên ức hiếp các bạn học khác. Ngoài ra, trong nhà của John còn có rất nhiều bộ phim kinh dị và bạo lực. Trong đó có phim Bà Bố Bê Ba, có một số đặc điểm trùng hợp với vụ án này. Nhân vật phản diện là một con búp bê có kích thước tương tự như James. Nó cũng bị tấn công bằng sơn màu xanh và cuối cùng bị đánh bại và phân xác. Tuy nhiên, không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy John bị ảnh hưởng bởi bộ phim này. Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 11 năm 1993, phiên tòa xét xử bắt đầu tại tòa án Hoàng gia Britain, được tiến hành như phiên tòa xét xử người lớn. Chúng ngồi trên những chiếc ghế được thiết kế đặc biệt để lưng lên cao và chịu sự xét xử. Robert nhìn chằm chằm lên trần nhà, ngáp dài như thể không liên quan gì đến mình. John thì tỏ ra lo lắng và hối hận. Cậu bé thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn mẹ, muốn nhận được sự ủng hộ từ bà. Vì cả hai bị cáo đều chưa thành niên, nên bên công tố phải chứng minh rằng chúng có khả năng nhận thức được hành vi của mình. Về vấn đề này, giáo viên của hai đứa đã ra làm chứng. Bác sĩ tâm thần cũng nói rằng cả hai bị cáo đều biết mức độ nghiêm trọng của tội ác mà chúng đã gây ra. Sau đó, bên công tố công khai phát đoạn ghi âm thẩm vấn. Tất cả mọi người đều bị sốc trước sự tàn nhẫn và xảo quyệt của chúng. Đồng thời, John và Robert cũng chăm chú lắng nghe đoạn ghi âm. Cả hai đều muốn biết đối phương đã đổ lỗi cho mình như thế nào. Điều đáng chú ý là trong quá trình chúng thực hiện hành vi bắt cóc và giết người, ước tính có 38 người đã nhìn thấy chúng nhưng không có ai ngăn cản. Do đó, những người này đã bị báo chí chỉ trích là những kẻ vô tâm. Họ lần lượt ra tòa làm chứng và lời khai của họ đóng một vai trò quan trọng trong việc kết tội hai đứa trẻ. Luật sư bảo chữa phản bác, hai đứa trẻ trước đây chưa từng có bất kỳ hành vi bạo lực nào, nhiều nhất chỉ là trốn học và ăn trộm vặt. Vụ án lần này là một trò đùa tai hại vượt ngoài tầm kiểm soát. Nếu chúng quyết định giết một đứa trẻ, chúng có thể diềm chết đứa trẻ dưới kênh đào hoặc ném vào dòng xe cộ, không cần phải lượn lờ trên đường phố để nhiều người nhìn thấy. Điều thú vị là luật sư của John và luật sư của Robert cũng đang đổ lỗi cho nhau, cố gắng giảm nhẹ tội danh cho thân chủ của mình. Sau khi nghe xong, thẩm phán nói rằng vấn đề không phải là giết người ở đâu, mà là liệu chúng đã có dự mưu giết James trên đường ray xe lửa hay chưa. Cuối cùng, vào ngày 24 tháng 11 năm 1993, sau nhiều ngày xét xử, thẩm phán nói với hai cô bé, hành vi giết James là vô cùng độc ác và man dợ. Tôi cho rằng hành vi của các cậu vừa xảo quyệt vừa tàn ác. Các cậu sẽ bị giam giữ để chờ phán quyết của nữ hoàng. Chờ phán quyết của nữ hoàng là bản án dành cho tội phạm vị thành niên ở Anh, áp dụng với cả tội phạm đặc biệt. Bản án này thường chỉ đưa ra mức án tối thiểu. Ví dụ, trong vụ án này, John và Robert đều bị kết án tối thiểu 8 năm tù. Sau khi mãn hạn tù, nếu chúng cải tạo tốt, sẽ được trả tự do. Đồng thời, thẩm phán cũng ra lệnh bỏ lệnh cấm đưa tin và công bố danh tính của ông thủ. Ông nói rằng, làm như vậy là vì lợi ích cộng đồng đặt lên trên lợi ích của bị cáo. Quy định này đã khiến ảnh hưởng của vụ án lan rộng hơn nhiều. Chánh án tòa án tối cao đề nghị tăng mức án tối thiểu lên 10 năm. Gần 280.000 người đã kiến nghị lên Bộ trưởng Nội vụ Michael Howard yêu cầu tăng mức án tối thiểu. 8 tháng sau, vào tháng 7 năm 1994, Howard tuyên bố mức án tối thiểu của John và Robert được tăng lên 15 năm. Nhưng quy định này nhanh chóng bị lật ngược bởi thượng viện. Thẩm phán Donaldson chỉ trích, các chính trị gia có quyền gì mà tùy tiện can thiệp vào phán quyết của tòa án. Cũng có người cho rằng, việc để hai đứa trẻ này ra tòa xét xử như người lớn là không công bằng. Trên thực tế, hai đứa trẻ bị giam giữ tại các trung tâm chăm sóc khác nhau. Ở đó không chỉ có sách, nhạc cụ, mà còn có thể chơi trò chơi điện tử, điều kiện thậm chí còn tốt hơn cả ở nhà của chúng. Cả hai đều mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sáng chấn, thường xuyên gặp ác mộng. Và sau khi ra tù, chúng đã được đổi tên, che giấu danh tính và địa chỉ, được hưởng quyền ẩn danh suốt đời. Vào tháng 6 năm 2001, sau 6 tháng xem xét, hội đồng thẩm phán tạm tha quyết định rằng John và Robert không còn gây nguy hiểm cho công chúng nữa. Vài tuần sau, hai đứa trẻ đã mãn hạn tù 8 năm và được trả tự do với danh tính mới. Động thái này đương nhiên gây ra sự bất mãn mạnh mẽ trong xã hội. Trên thực tế, có rất nhiều người đã bị kết án vì mạo danh John hoặc Robert. Cũng có nhiều người bị phạt vì tiết lộ tung tích của hai người này. Cha mẹ của James đã ly hôn không lâu sau phiên tòa năm đó. Cho đến nay, họ vẫn đang nỗ lực để xóa bỏ quyền ẩn danh của hai kẻ sát nhân. Người cha công khai tuyên bố rằng ông sẽ luôn truy tìm tung tích của hai người này. các kiến nghị yêu cầu hủy bỏ quyền ẩn danh của hai người này được đưa ra liên tục. Những người ủng hộ cho rằng công dân có quyền được biết những người xung quanh mình có phải là kẻ ngược đãi trẻ em ấu dâm hay không. Trong khi đó, các quan chức nhiều lần tuyên bố rằng nếu quyền ẩn danh của hai người này bị hủy bỏ, tính mạng của họ sẽ bị đe dọa. Sau khi ra tù, Robert đã quen bạn trai và sống một cuộc sống ẩn dật, không còn tham gia vào bất kỳ hoạt động phạm pháp nào nữa. John, không lâu trước khi được thả, khi mới 17 tuổi, đã bị cáo buộc quan hệ tình dục với một nữ nhân viên tại trung tâm chăm sóc. Sau khi ra tù, cậu ta vẫn tiếp tục nghiện rượu, sử dụng ma túy, tải xuống hình ảnh nam dụng trẻ em và đến thăm hiện trường vụ án. Vào tháng 9 năm 2002, cậu ta bị bắt vì tình nghi tham gia vào một vụ ẩu đả. 3 tháng sau, cậu ta bị phát hiện tàng trữ chất cấm và bị quản thúc. Sau đó, cậu ta qua lại với nhiều bạn gái vị thành niên và dành toàn bộ thời gian của mình cho việc lướt web và chơi game. Vào tháng 2 năm 2010, cậu ta bị đưa trở lại nhà tù vì tàng trữ video lạm dụng tình dục trẻ em. Theo điều tra, cậu ta đã giả dạng trên mạng là một người phụ nữ đã kết hôn 35 tuổi, đang lạm dụng con gái của mình để có được nhiều tài liệu lạm dụng trẻ em hơn. Ngày 4 tháng 7 năm 2013, hội đồng thẩm phán tạm tha một lần nữa chấp thuận trả tự do cho John. Chỉ 4 năm sau, cậu ta lại bị bắt. Theo điều tra, cậu ta tàng trữ hàng nghìn hình ảnh lạm dụng trẻ em và một cuốn sổ tay. Cuốn sổ tay này hướng dẫn những kẻ hậu dâm cách thực hiện hành vi phạm tội và trốn tránh sự kiểm soát của pháp luật. Lần này, cậu ta bị kết án 3 năm 4 tháng tù giam và đã 2 lần xin tạm tha vào tháng 9 năm 2020 và tháng 12 năm 2023, nhưng đều bị từ chối. Có lẽ sự thiếu hụt giáo dục gia đình và tình thương đã ảnh hưởng đến John khi còn nhỏ, nhưng sau nhiều năm cải tạo, cậu ta vẫn gây nguy hiểm cho xã hội. Có lẽ nhà tù mới là nơi tốt nhất cho cậu ta. Vụ án trên mãi mãi là một vết nhơ đen tối trong lịch sử tư pháp Anh Quốc, là lời nhắc nhở nhức nhối về mặt trái của xã hội và sự mong manh của tuổi thơ. Số phận nghiệt ngã của James, sự tàn ác đến khó tin của John và Robert đã gây ra làn sóng phẫn nộ và tranh cãi chưa từng có, đặt ra những câu hỏi day dứt về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc nuôi dạy và bảo vệ trẻ em. Việc John liên tục tái phạm sau khi được trả tự do cho thấy sự thất bại của hệ thống cải tạo, đồng thời khơi dậy nỗi sợ hãi và bất an trong lòng công chúng. Liệu bản chất con người có thể thay đổi? Liệu sự tha thứ có phải là câu trả lời đúng đắn cho những tội ác kinh hoàng? Những câu hỏi này vẫn còn bỏ ngỏ, ám ảnh tâm trí của những ai đã từng biết đến bi kịch của James. Câu chuyện của James không chỉ là một vụ án hình sự đơn thuần, mà còn là một bài học đau xót về sự bất mát, về nỗi đau không thể quên ngoài và về cuộc chiến không ngừng nghỉ để bảo vệ những mầm non tương lai khỏi bóng tối của tội ác. Dù thời gian có trôi qua, ký ức về James và những gì cậu bé đã phải chịu đựng sẽ mãi mãi là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.